Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, Thông Thiên Y Thuật. Thế giới này sẽ không có ta trị không hết người bệnh. 2. Những người khác cũng nhìn ra người này đệ tử khó xử. Đổi lại là bọn hắn cũng không có khả năng cho đừng nhiều người như vậy tinh huyết. Cũng rất lý giải người này đệ tử. Lúc này trong đó một gã đệ tử trực tiếp mở miệng nói. Đặc biệt sao? Đừng do dự rồi. Đằng sau còn có nhiều người như vậy chờ. Không phải là tinh huyết ấy ư? Như vậy, chúng ta người ở chỗ này một người cho hắn một giọt không được sao? Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến? Ta đây thay hắn cảm ơn chư vị sư huynh đệ. Người này đệ tử vỗ đùi. Đây thật là cái biện pháp tốt. Tổn thất một giọt tinh huyết không đáng kể chút nào. Tất cả mọi người cho lên. Cái kia tốt. Các người đem tinh huyết đều chứa vào cái này trong chén. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Theo không gian giới chỉ xuất ra một cái chén. Sau đó đưa cho bên cạnh yêu khí nhập vào cơ thể bị hắn trị tốt tên đệ tử kia trong tay. Lại để cho hắn đi đón tinh huyết. Hắn một mực chờ đợi tại Lâm Long bên cạnh, tự là hy vọng giúp Lâm Long làm chút gì đó. Lúc này trực tiếp nhẹ gật đầu, tiếp nhận chén tự hướng những cái kia đệ tử đi đến. Sau đó Lâm Long lại để cho hắn đem người bệnh bỏ lên trên bàn. Sau đó lấy ra một tay gạo nếp, trực tiếp đặt tại người bệnh miệng vết thương. Sau một khắc, suy, chấm ngoặc kép, lập tức. Một cổ nồng đậm khói đen bốc lên, gạo nếp vừa tiếp xúc với miệng vết thương tự lập tức hóa thành hắc mét. Sau đó Lâm Long mới dùng hấp tinh đại pháp đem trong cơ thể hắn thi độc hút khô sạch. Thi độc biến mất, người này đệ tử móng tay trực tiếp không hề dấu hiệu đứt rời. Vốn bắt đầu khởi nếp uốn làn da, một lần nữa biến thành hồng nhuận phơn phớt có co giãn. Nhưng không có máu tươi. Đây là tùy tiện thế nào đều cứu không sống. Trên thực tế trị liệu loại này người bệnh, lớn nhất khó xử tự là khó có thể thanh trừ thi độc. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, lớn nhất khó xử nếu không có máu tươi, thi độc cái gì hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại máu tươi vấn đề giải quyết, như vậy tự không có vấn đề gì rồi. Bất quá hiện tại cần phải làm là tìm một căn cái ống. Sau đó chuyển vận máu tươi cho thằng này. Các người ai có cái ống? Lâm Long nhìn xem mọi người hỏi. Ta có, ta có. Rất nhanh, một gã thiên cấp tông nội môn đệ tử mở miệng nói. Cho ta dùng một chút. Đợi chút nữa trả lại ngươi. Lâm Long cũng thập phần ngoài ý muốn. Thằng này rõ ràng tùy thân mang theo cái ống. Như thế vừa vặn, giảm bớt đi tìm cái ống thời gian. Kết quả thằng này cầm lúc đi ra tự mộng ép, lại là một cái thập phần cực lớn cái ống, đều có thể giả bộ hạ một người, tự cùng cống thoát nước giả bộ cái ống đồng dạng, người cái này hơi bị lớn, có hay không ngón út lớn nhỏ, càng nhỏ vượt tốt, ta có, đoạn thời gian trước theo một cái yêu vật trong tay đoạt đến. Lúc này, một gã đệ tử lấy ra cái ống, Lâm Long xem xét. Lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Ở cái thế giới này, loại này cái ống thế nhưng mà thập phần hiếm thấy. Dù sao bọn hắn không có khoa học kỹ thuật, tạo không xuất ra như vậy thật nhỏ cái ống. Cầm cái ống, Lâm Long dùng ngân châm cho người bệnh phong tốt huyệt vị. Sau đó trực tiếp cắm vào trong huyết mạch. Lập tức nhìn xem mang người bệnh đến tên đệ tử kia nói. Ngươi tới. Hiện tại cần máu tươi của ngươi. Ừ, hắn nhẹ gật đầu, đi thẳng tới Lâm Long trước mặt. Lâm Long cũng thay hắn phong bế huyệt vị, sau đó cắm vào trong huyết mạch. Lập tức tự chứng kiến máu tươi chậm rãi chảy ra, từng điểm rót vào bệnh trong cơ thể con người. Phong bế hai người huyệt vị, trên thực tế chính là vì không xuất huyết nhiều, bằng không thì cái ống cắm đi vào. Tuyệt đối sẽ xuất huyết nhiều, nhìn như đơn giản, trên thực tế rất khó. Bất kỳ một cái nào địa phương không may xuất hiện đều khó có khả năng thành công. Theo máu tươi rót vào, Lâm Long ở một bên lẳng lặng nhìn. Tuy nhiên hai người nhóm máu không nhất định đồng dạng, nhưng bệnh trong cơ thể con người đều không có máu tươi rồi. Dùng cái gì nhóm máu huyết đều đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long gặp không sai biệt lắm, trực tiếp rút ra cái ống. Sau đó không cần Lâm Long ra tay, tên đệ tử kia lập tức cách dùng lực ngăn chặn huyết mạch khẩu, tránh cho máu tươi tiếp tục chảy ra. Bị thả một nửa máu tươi, cho dù hắn là ngự kiếm đỉnh phong pháp sư, giờ phút này cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thật giống như uống say rồi, tùy tiện hội ngã xuống đất một giống như. Người tranh thủ thời gian ngồi xuống tu luyện một chút, bằng không thì té xỉu không ai có thể vịn ngươi trở về. Lâm Long nhìn xem người này đệ tử khuyên bảo một câu. Lúc này, tinh huyết đã thu thập hoàn thành, chỉ có nửa bát, bất quá đã đầy đủ rồi. Còn nhiều người tốt, nếu dùng một người máu huyết, đừng nói nửa bát, tự là non nửa chén đều không được. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không cho đừng nhiều người như vậy tinh huyết. Tinh huyết thế nhưng mà một cái pháp sư nhất vật chân quý. Tinh huyết chí dương chí cương. Tại địa cầu rất nhiều pháp sư đều dùng chính mình tinh huyết đối phó quỷ quái. Phương tiện nhất đúng là cắn chót lưỡi. Đầu lưỡi huyết cũng có thể xưng là tinh huyết. Lập tức Lâm Long trực tiếp đem tinh huyết rót vào người bệnh trong thân thể. Sau đó nhìn mọi người thản nhiên nói, đem hắn dơ lên qua một bên đi, đợi buổi tối tại triệt để chữa cho tốt hắn. Hiện tại còn không phải lúc, bây giờ là ban ngày, Lâm Long không dám chiêu hồn, nơi này chính là linh vực. Hắn không biết ngự kiếm đỉnh phong pháp sư hồn phách có thể hay không tại ban ngày xuất hiện. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là buổi tối chiêu hồn thì tốt hơn. Chỉ cần đem hồn gọi trở về đến, là hắn có thể phục sinh. Thằng này, trên thực tế bị cắn thời điểm tựu đã bị chết. Khá tốt đụng phải Lâm Long, bằng không thì tuyệt đối chỉ có bị chết cháy phần. Theo chiến trường đến bây giờ, trở về trên đường dùng nửa tháng thời gian, thằng này không có người siêu độ. Hồn phách khẳng định còn không có có đầu thai, còn có thể gọi trở về đến. Bằng không thì Lâm Long tựu cũng không lãng phí khí lực cứu hắn. Tốt rồi, vị kế tiếp, Lâm Long thản nhiên nói. Theo thời gian trôi qua, cái nhà này người bệnh hết thảy bị chữa cho tốt. Có chút người bệnh cũng chỉ có một hơi tải. Kết quả trải qua Lâm Long trị liệu, lập tức sinh long hoạt hổ. Cuối cùng 1 truyền 10, 10 truyền 100, gần kề nửa giờ thời gian. Đại bộ phận nhân tộc cũng biết Thiên Cấp Tông có một thần y, còn là nhân tộc yêu nghiệt thiên tài Lâm Long. Trịnh Bưu cuối cùng cũng trở về đã đến, mang về đến rất nhiều người bệnh, còn có chút người bệnh trên đường tới thượng. Lâm huynh, tại lúc trở lại ta chợt nghe nói chúng ta Thiên Cấp Tông có một thần y. Ta biết ngay nhất định là ngươi, ngươi bây giờ có thể nói là triệt để nổi danh nữa à? Ta đi gọi người thời điểm, liền phá thiên kỳ, siêu thiên kỳ, càng có thôn thiên kỳ người bệnh tới tìm ngươi, đoán chừng lập tức tới ngay. Bất quá ngươi nhất định sẽ có phiền toái, dù sao chúng ta tại đây cũng có bác sĩ, ngươi đem hắn người bệnh toàn bộ cướp đi, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Theo ta được biết, cái kia bác sĩ tính tình rất lớn, tự là tả tướng quân cũng không dám trêu chọc. Dù sao cả tòa thành trì, tựu hắn một cái học y, ha ha, hắn tìm ta phiền toái làm gì vậy? Đều là chữa bệnh, huống chi có ta thay hắn chia sẻ người bệnh, hắn có lẽ cảm tạ ta mới đúng a. Lâm Long cười nhạt một tiếng, đối với cái này sự kiện hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngươi đây cũng không biết, hắn chữa bệnh là thu phí, hiện tại ngươi tại đây miễn phí. Hơn nữa ngươi danh khí lớn như vậy, ai còn đi hắn ở đâu? Ngươi nói hắn tới hay không tìm làm phiền ngươi? Bất quá ngươi là Lâm tiền bối. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trịnh Bưu ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Bất quá là chúng ta nhân tộc đích thiên tài, hắn khẳng định không dám bắt ngươi thế nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.